Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 303, ngày xưa không có cái cổ nhi. Nhìn xem Mỹ vị phong Nga ở trên diễn đàn phát cho mình hồi phục. Lang thang hài tử nhịn không được cười ra tiếng. Này bức vừa rồi tuyệt đối là luống cuống. Hắn và Mỹ vị phong Nga nhận thức nhiều năm như vậy. Đối với này đầu chọc tính cách sớm đã có sở hiểu rõ. Nếu như Mỹ vị phong Nga không sợ hãi, vừa rồi hắn nên chính mình mở thiệp mời. Lưu loát đem mình chứng kiến hết thảy cùng mạch suy nghĩ quyết định biện pháp đều viết ra. Sau đó ở phía dưới thổi cái bức họa cái bánh. Lại đem bọn họ những người này đều ai đi vào nghe hắn thổi bức. Nhìn hắn hiện tại liền cái thiệp mời cũng không khai mở. Lần lượt tạ đã xong liền không nói tiếng nào không có người. Tám phần là thực luống cuống. Nhưng ở vui sướng trên nỗi đau của người khác qua đi. Hài tử lại nhịn không được có chút lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không biết bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Yên tâm đi. Đức Phù ngồi ở bên cạnh hắn. Triệt lấy mèo. Thuận miệng nói. Ta cảm thấy đắc vấn đề không lớn. Nếu như không có cái cổ nhi bên kia phản ứng nhanh đến. Hắn có thể kịp thời đoạn vĩ. Tửu nhi thân phận của bọn hắn là sạch sẽ. Vẫn có thể tiến nhập vương thành. Mà có trung kỳ tại nhìn xa xa. Hắn nếu quả thật gặp chuyện không may hẳn cũng sẽ có phản ứng thời gian. Ta nhận thức không có cái cổ nhi đã lâu rồi. Hắn chỉ là bình thường không quá ưa thích động não mà thôi. Một khi bắt đầu suy nghĩ đầu óc của hắn vẫn rất dùng tốt. Đúng vậy a, đầu óc thông minh không dài mau nha. Hài tử gật gật đầu. Đồng ý nói. Nơi này đã đến di tích môn khẩu. Không cần phải nữa chạy đi. Đều hai người khác online. Bọn họ đều có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị tiến di tích thám hiểm. Hiện tại bọn hắn hai cái rảnh rỗi không có chuyện gì. Liền lại bắt đầu nhỏ lộc. Lại bắt một chút côn trùng cùng có thể ăn cây nấm. Tại di tích môn khẩu nướng ăn giết thời gian. Lúc này, hài tử cũng rất vui mừng. May mắn hắn thời điểm ra đi. Thuận tay dẫn theo một phần lá trà. Hắn nguyên bản ý nghĩ. Là tại mệt dã rời thời điểm có thể nhấm nuốt lá trà nhắc tới thần loại trà này Diệp là đặc thù nâng. Cao tinh thần hồng trà. Chính là Salvatore mỗi ngày buổi sáng uống kia khoản. Cho nên trung kỳ bên này còn có chút hàng tồn. Thế giới này lá trà xem như tương đối tiện nghi. Là loại kia người bình thường hơi khẽ cắn môi liền có thể mua được trình độ. Noe bên này đội thuyền cùng hàng hải kỹ thuật. Mới vừa vặn phát triển đến 15. 6 thế kỷ trình độ. Nhưng bởi vì có phần rõ ràng cùng thai nghén chi thần Nga mẫu vị này chính thần tồn tại. Như là đường, lá trà, bông thậm chí khả khả đều thu hoạch. Từ lúc mấy trăm năm trước thậm chí ngàn năm trước, đã bị hắn tín đồ phát hiện cũng bồi dưỡng. Trả lại đã làm xong gây giống ưu hóa. Thậm chí còn có một ít bị các tinh linh mang đến. Thí dụ như tinh linh lá trà các loại lâm nguy thực vật giống. Cũng bị Nga mẫu thuận lợi kéo dài. Giáo quốc gia bên kia với tư cách là Nga mẫu tín ngưỡng đại bản doanh. Không riêng gì đối ngoại cửa ra tương tự phân hóa học loại nào đó dinh dưỡng dịch. Nghe nói gần nhất đã điểm ra không đất tài bồi kỹ thuật. Không thể không nói. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ điểm hơi có chút lệch ra. Đây cũng là ngoại trừ Noe ra. Quốc gia khác có thể trồng trọt thổ địa không nhiều lắm. Cũng rất ít có địa phương hội bởi vì nạn đói mà chết đói nguyên nhân. Xuất hiện đại lượng tử thương nguyên nhân. Càng nhiều đều là vì vong linh. Giá lạnh, hồng thủy, bão cát đều thiên tai. Vậy cũng là Noe ưu thế nhất. Này đều dựa vào ngân tước sĩ năm đó tuyên chỉ. Ánh mắt độc ác bọn họ vòng cái chỗ này tuy diện tích không lớn. Nhưng vừa vặn không tồn tại bất kỳ thiên tai. Bởi vậy chất lượng ngược lại rất cao. Hài tử đem mở ra hũ tre, cầm lá trà bỏ vào nước sôi. Sau đó hài tử đem cái nắp cài lên, xem ra giống như là điện cơm nồi đồng dạng đồ vật. Kỳ thật không phải là ấm trà, mà là bọn hắn nồi là đôi tầng. Phía dưới nơi cất giữ lục hỏa với tư cách là làm nóng nhiên liệu. Tuy không phải là minh hỏa, nhưng nhiệt độ ít nhất có thể cho nước sôi đằng. Có thể tránh được dùng ăn nước lã dẫn đến tật bệnh. cũng có thể dùng để nấu cháo. Đổi một lần nhiên liệu, có thể tiếp tục làm nóng 3 giờ. Một phần nhiên liệu ước chừng là 2 cân nặng. Bọn họ một người cõng một phần dự phòng nhiên liệu. Kết quả tỉnh lấy dùng đến di tích môn khẩu. Phần thứ hai trả lại vô dụng xong. Ấn tiến độ này, chờ bọn hắn trở về cũng khẳng định dùng không hết này 5 phần nhiên liệu. Cảm giác vô cùng ổn. Đã có thể soàn soạt một hồi. Chờ đợi pha trà thời điểm. Hai từ có chút tò mò hướng Đức Phu theo miệng hỏi. Nói, người cùng lão ngỗng đến cùng là lúc nào nhận thức? Ta nhớ được mấy năm trước chợt nghe hắn đề cập qua ngươi rồi. À, có rất lâu à, Đức Phù nhìn trời. Triệt lấy mèo suy tư một chút. Không sai biệt lắm có. 14-15 năm à. Hắn lúc đó cao hơn một. Mẹ nó giới thiệu hắn tới ta này học phục hợp cung ghép. Không có học 2 tháng liền chim bồ câu. Nhưng lúc đó bắt đầu hắn liền nhận thức ta. Đức Phù nói đến đây. Khóe miệng vi vi bĩu một cái khẽ cười nói. Lúc đó, ta nhớ được hắn còn muốn truy đuổi ta kia mà. Ta liền nói với hắn. Người quá mập ta chướng mắt. Hắn mới nguyện ý đi tập thể hình. Người biết không? Không có cái cổ nhi danh tự chính là ta cho hắn thành lập. Ngoặc kép chấm chấm. Ta trả lại thật không biết. Lang thang hài tử lắc đầu liên tục. Nhất thời đối với nhiều năm lão bát quẻ nổi lên chút hứng thú. Vừa rồi có một chút để cho hắn rất hoang mang. Hắn nhìn lấy Đức Phù màu trà đuôi ngựa. Thấp bé dáng người. Quá mặt mũi non nớt. Hãm vào trầm tư. Này nhìn lên. Tối đa cũng chính là 10 mấy tuổi a. Chống đỡ chết cũng chính là 20 xuất đầu. Trang phục tuổi trẻ. Nói là học sinh trung học đều có người tin. Như thế nào 14-15 năm trước. Nàng liền có thể giáo Mỹ vị phong Nga tiễn thuật sao? Còn có thể cùng Hạng Thiên ca mẹ nó nhận thức. Cô bé này năm nay đến cùng bao nhiêu a? Nhưng lang thang hài tử rất thông minh không có đem vấn đề này hỏi lên. Hắn chung quy cảm giác chính mình nếu là thật hỏi được rồi. Trên người khả năng phải ghim ít đồ. Hắn chỉ là chuyên tâm hỏi bát quái. Nhìn xem có thể hay không chạm đến điểm Mỹ vị phong Nga nhược điểm. Từ trên người hắn lừa dối một bữa toàn bộ cua tiệc xuất ra. Thỉnh giảng, đại lão thỉnh giảng, hài tử cầm nấu trà ngon súp ngược lại ở trong chăn, mền. Cung kính đối với Đức Phù đưa ra một chén trà nóng. Đức Phù cười tủm tỉm tiếp nhận nước trà, cũng không vội mà uống. Chỉ là có chút hoài niệm suy tư về. Lúc đó, không có cái cổ nhi vẫn có tóc, bất quá cũng không biết tại thông minh. Hắn lúc đó, sinh khí bạo phát không được, mà còn sững sờ. Đánh nhau toàn bộ nhờ vương bát quyền cùng thể trọng thân cao ưu thế. Một bên đánh người trả lại một bên, phốc suy, chính mình cho mình phối âm. Phảng phất như vậy tổn thương sử dụng biến lớn đồng dạng. Muốn bạn xấu lúc đó đủ béo, sớm đã bị người đánh choáng váng. Ngoặc kép chấm chấm, hắn lúc đó sinh khí rất lớn sao? Hài tử có chút kinh ngạc, hắn nhận thức Mỹ vị phong Nga thời điểm. Đầu chọc cơ tạp bài trò chơi chủ bá. Đã là một cái làm việc trầm ổn lão đại ca. Rất lớn. Lúc đó, Hạng Thiên ca cảm thấy mình rất châu bò hắn là bọn hắn trong lớp chơi trò chơi lợi hại nhất. Cũng sẽ chơi bóng rổ. Hắn lúc học lớp 10 liền 1m85. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn đến bây giờ sửng sốt không có trường. Trà sát tóc trả lại rụt điểm. Trong nhà hắn lại có tiền. Theo ta học tiễn thuật lúc trước. Trả lại học được đấu kiếm cùng cưỡi ngựa, nhưng đều là trình độ. Bất quá hắn thích tìm đồng học mời khách ăn cơm, cho nên bên cạnh hắn vẫn có một đống hồ bằng cẩu hữu. Tuy nói hắn lúc đó làm người rất sững sờ, nhưng hắn trí nhớ từ nhỏ liền rất tốt. Sơ trung, cao trung trình độ tri thức, ta nhớ được hắn còn có thể cầm cái lớp trước năm. Đức Phù nhấp một miếng trà, thấp kêu lên. Muốn nói hắn là lúc nào thay đổi. Không phải là ta cự tuyệt hắn. Hẳn là hắn lúc thi tốt nghiệp trung học. Hắn lúc đó, cái gì cũng chỉ là học cái một nửa. Cảm giác mình học xong, liền buông xuống. Cấp 1 cấp 2 thời điểm, hắn ở trong ban vẫn luôn là đứng đầu trong danh sách. Nhưng đợi đến cấp 3 bắt đầu ôn tập thời điểm, hắn sẽ không cái kia công lực học được. bắt đầu đi nghiên cứu đàn guitar, sau đó là rock and roll, về sau là tán đả. Nhưng loại nào cũng chính là miễn cưỡng được xưng tụng là hội trình độ. Loại nào cũng không tinh thông. Hắn thi thử thành tích đã không lý tưởng, nhưng hắn thẳng đến cuối cùng đều cảm giác mình khẩn cấp ôn tập cái hơn 10 ngày. Khôi phục một ít thực lực, khảo thi cái một quyển còn là không thành vấn đề. Kết quả thành tích hạ xuống, hắn liền khoa chính quy tuyến cũng không có đến. Đức Phù phát ra nàng kia tiêu chí tính trầm ổn thanh âm, ước chừng là lúc đó hắn mới bắt đầu hiểu không, chuyện gì cũng không lại khoe khoang, trở nên cẩn thận mà thành thục, sinh khí cũng chìm ổn lại. Đem hắn nhuộm lòe loẹt tóc cạo cái sạch sẽ, cầm những có đó không có yêu thích đều ném đi, cay rồi khói lửa cay rồi tửu, thành thành thật thật học lại một năm, thi đậu Ma Đô đại học. Tất cả của hắn giáp chiến đấu, hẳn là ở trên hắn đại học mới bắt lại tân yêu thích. Ta tại hắn học lại nửa năm sau, liền đi Australia, đằng sau sự tình cũng không biết. Nàng nhìn hướng lang thang hài tử, rất nghiêm túc nói, Hạng Thiên Ca là một hảo hài tử, không phải là bởi vì hắn thông minh, mà là bởi vì hắn biết sai có thể thay đổi. Hơn nữa nói sửa liền sửa, cho nên yên tâm đi, cho dù hắn gặp được tình huống nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng có thể xử lý. Ta nhưng khi nhìn lấy hắn lớn lên, Đức Phù hai tay ôm chén trà, mỗi chữ mỗi câu đáp, ta tin tưởng hắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.